chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2588, chương 2588, trở thành huyết bộc. Mẫn Nguyệt là hấp huyết quỷ nữ vương, hấp huyết quỷ khứu giác đó là tương đương nhạy cảm, riêng là huyết dịch vị đạo nhất, đọc sách vạn mặc kệ vương đại đông bề ngoài như thế nào biến hóa. Huyết dịch của hắn là sẽ không cải biến. Bởi vậy Mẫn Nguyệt một chút thì nhận ra. Vương Đại Đông cũng là bị lưu tại biệt thự cô bé kia. Khụ khụ, Mẫn Nguyệt chính muốn nói ra Vương Đại Đông thân phận. Đoàn Mộc Tinh Nhi tranh thủ thời gian khụp một tiếng. Mẫn Nguyệt nhất thời hiểu được. Nói ra, há, không có ý tứ. Nhận lầm người, Mẫn Nguyệt tỷ, cái kia gọi Tô San nữ hài đâu? Vương Đại Đông hỏi, Mẫn Nguyệt là hấp huyết quỷ nữ vương, mà hấp huyết quỷ thực lực lại là ấn tuổi tác tới phân chia. Cho nên hắn gọi Mẫn Nguyệt một tiếng tỷ, không có vấn đề gì cả, cứ việc Mẫn Nguyệt xem ra so với hắn còn muốn trẻ tuổi. Nói không chừng lại là cái sống ngàn năm lão yêu quái đây. Há, cô bé kia, Mẫn Nguyệt trên mặt hiện lên một vệt vẻ bối rối. Làm sao? Đoan Mộc Tinh Nhi nhướng mày. Ta đem nàng cho. Mẫn Nguyệt cắn môi đỏ, một mặt tâm thần bất định nhìn lấy Đoan Mộc Tinh Nhi. Nơi nào có hấp huyết quỷ nữ vương phong phạm, hoàn toàn cũng là một phạm sai lầm cô bé. Phải biết, dựa theo Vương Đại Đông suy đoán, Mẫn Nguyệt ít nhất là hấp huyết quỷ thân vương, thậm chí là huyết hoàng. Mặc kệ là hấp huyết quỷ thân vương vẫn là huyết hoàng, đều là vô cùng cường đại tồn tại. Vậy mà cam tâm làm Đoan Mộc Tinh Nhi người hầu, hơn nữa còn e sợ như thế. Đoan Mộc Tinh Nhi, xem ra chúng ta Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ vẫn rất có thủ đoạn sao? Bất quá nhìn Mẫn Nguyệt bộ dáng nắm thảo, sẽ không phải đem Tô San cho giết đi. Tuy nhiên Vương Đại Đông cùng Tô San chỉ nhận biết mấy cái ngày thời gian, nhưng là đối với Tô San, hắn vẫn rất có hảo cảm. Trước đó coi là Tô San cho người làm tiểu tam, về sau mới biết được cũng không phải là chuyện như vậy. Muốn nhìn, sách, cô bé này, rõ ràng có xuất chúng bề ngoài. Hơn nữa còn thân ở bảo hiểm ngành nghề cái này đại trảo nhuộm, có thể làm đến ra nước bùn mà không nhiễm, đã là tương đương không dễ dàng. Không, không, ta không giết nàng. Nhìn lấy Đoan Mộc Tinh Nhi dần dần âm trầm xuống mặt, Mẫn Nguyệt trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm. Ngươi đến cùng đem nàng thế nào? Đoan Mộc Tinh Nhi hỏi lần nữa. Ta đem nàng biến thành ta huyết bộc. Mẫn Nguyệt cắn răng nói. Đem bắt đến nữ hài biến thành huyết bộc, đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Biệt thự này bên trong có 50% nữ hài đều bị Mẫn Nguyệt chuyển hóa thành huyết bộc. Thế nhưng là lần này cô bé này có vẻ như cùng chủ nhân có quan hệ. Há, không phải chuyện lớn. Đoan Mộc Tinh Nhi nghe vậy bĩu môi. Chỉ cần không giết liền tốt. Biến thành huyết bộc cũng chính là bị chuyển hóa thành hấp huyết quỷ. Vương Đại Đông biến sắc, trầm giọng nói, mang ta đi tìm nàng. Cũng không phải là mỗi người đều muốn biến thành hấp huyết quỷ. Đương nhiên, cũng không phải hàng trừ một số nhìn hấp huyết quỷ điện ảnh và truyền hình tác phẩm, sau đó trong lòng sinh ra hướng tới hấp huyết quỷ loại kia vĩnh sinh bất tử, lực lớn vô cùng, còn có siêu cường tự lành các loại năng lực. Thế nhưng là, cái thế giới này là công bằng, đạt được thì mang ý nghĩa mất đi. Ngươi đạt được càng nhiều, mất đi thì càng nhiều. Tỷ như trở thành hấp huyết quỷ về sau, ngươi thực vật sẽ biến rất đơn giản, cũng là máu tươi. Đối với máu tươi cảm thấy hứng thú, từ đó thế gian lại không mỹ thực nói chuyện, mà lại loại kia đối máu tươi khát vọng là phi thường đáng sợ, rất có thể sẽ để cho ngươi đối thân nhân mình xuất thủ. Nếu như vượt qua chẳng nhiều loại khát máu khát vọng, sẽ còn đọa lạc thành sẽ chỉ hút máu quái vật. Trừ cái đó ra, tổ tiên cấp phía dưới hấp huyết quỷ không cách nào dưới ánh mặt trời hành tẩu. Tổ tiên cấp phía dưới hấp huyết quỷ nếu như bị ánh mặt trời chiếu, lập tức liền biết tự đốt. Nếu như bị ánh mặt trời chiếu vượt qua nửa phút, liền biết biến thành tro bụi. Ngẫm lại xem, một người chỉ có thể trong đêm tối đi ra, nên cỡ nào bi thương sự tình. Công tác khẳng định không thể làm, mà đây chỉ là trở thành hấp huyết quỷ về sau cơ bản nhất biến hóa. Còn có lớn nhất lớn một cái biến hóa chính là trở thành hấp huyết quỷ về sau, đem không cách nào sinh đẻ, không cách nào làm mẫu thân. Đối với một nữ nhân tới nói, tuyệt đối là vô cùng tàn nhẫn. Hồn nhiên ngây thơ Tô San tiểu tỷ tỷ lại bị chuyển hóa thành hấp huyết quỷ, cũng không biết nàng có thể hay không tiếp nhận đến sự thật này. Tại một gian ánh sáng tối tăm trong phòng, Tô San trong tay chính cầm lấy dao gọt hoa quả. Nàng từng cái mở ra tay mình trên cổ tay động mạch chủ. Đáng tiếc là vết thương rất nhanh liền khôi phục. Trong miệng nàng mọc ra hai khỏa nhọn răng nanh. Hấp huyết quỷ là có thể che giấu mình răng nanh, nhưng Tô San vừa mới chuyển hóa làm hấp huyết quỷ, nàng còn sẽ không. Nàng mang trên mặt cực độ thống khổ biểu lộ, không biết tại sao mình lại biến thành cái dạng này. Nàng nếm thử các loại biện pháp, bất kể thế nào tàn phá chính mình, vết thương trên người chẳng mấy chốc sẽ tự lành. Làm như vậy trừ đau đớn bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Nàng biến thành quái vật, bất tử quái vật. Loại phương pháp này, người không có khả năng giết chính mình. Muốn chết phương pháp chỉ có hai loại. Một loại là dùng cọc gỗ đâm chính mình trái tim. Một loại khác cũng là đi đến mặt trời dưới đáy, biến thành tro bụi. Một cô gái nhi ánh mắt đạm mạc đối với Tô San nói ra. Nàng cũng là một tên hấp huyết quỷ. Lúc trước biết được chính mình biến thành quái vật về sau, nàng cũng muốn tự sát. Đáng tiếc, căn bản tự sát không. Thẳng đến về sau một cái hấp huyết quỷ tiền bối nói cho nàng giết chết chính mình phương pháp, có thể nàng cuối cùng lại hoảng sợ. Về sau phát hiện làm hấp huyết quỷ cũng rất không tệ. Dùng cọc gỗ đâm chính mình trái tim, cái kia nhiều đau a. Tuy nhiên Tô San đã thử qua các loại phương pháp giết chết chính mình. Có thể đâm trái tim, nàng vẫn là tiếp nhận không? Nàng ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cửa sổ phương hướng. Trên cửa sổ treo màu đen màn cửa. Hiện tại là ban ngày, chỉ cần kéo màn cửa sổ ra, ánh sáng mặt trời liền biết chiếu vào. Dạng này liền có thể giết chết chính mình sao? Tô San từng bước một hướng về cửa sổ đi đến, tay nàng chậm rãi vươn hướng màn cửa. Nàng biến thành dạng này quái vật, về sau còn thế nào đi mặt đối thân nhân mình phụ mẫu? Rốt cục, Tô San nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó tay chậm rãi đem màn cửa kéo ra. Trong phòng tên kia hấp huyết quỷ thấy thế, tranh thủ thời gian trốn ở ánh sáng mặt trời không cách nào chiếu xạ địa phương. Bị mới chuyển hóa làm hấp huyết quỷ người đều hội kinh lịch dạng này giai đoạn. Là làm hấp huyết quỷ tiếp tục sống sót, còn là tử vong, cái này phải do nàng tự mình lựa chọn. Rốt cục, màn cửa bị kéo ra một cái khe hở. Ánh mặt trời chiếu tiến đến. Suy ánh mặt trời chiếu đến Tô San kéo màn cửa sổ ra cánh tay kia phía trên. Cánh tay lập tức bốc lên khói xanh. Một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức truyền đến. Tô San có loại đem tay vươn vào chảo dầu, không, là tan chảy nước thép bên trong cảm giác. Nàng lập tức lại đem cửa sổ cho kéo trở về. Nàng không thể thừa nhận thống khổ như vậy. Trên đường, Vương Đại Đông lòng nóng như lửa đốt. Dựa theo Mẫn Nguyệt nói, lúc này Tô San ngay tại kinh lịch chính mình nội tâm khảo nghiệm. Là lựa chọn trở thành hấp huyết quỷ sống sót, vẫn là đi đến dưới ánh mặt trời, hóa thành tro tàn. Tuy nhiên trở thành hấp huyết quỷ có rất nhiều chỗ xấu, nhưng ít ra còn sống. Vạn nhất Tô San tiểu tỷ tỷ nghĩ quẩn, chạy đến dưới ánh mặt trời đi,